Cùng chơi với thú, chương 131, bí cảnh cổ đàm hồ. Góc truyện audio.com, editor, Chiêu Ninh, tình huống hiện tại của Mạc Sĩ Thiên Kỳ cũng rất dễ hiểu. Dù sao tuy hắn có thiên phú, nhưng chưa nổi danh ở đại lục Nghiễm Nguyên, không có người tu luyện cầm lấy linh thảo, linh thạch đáng kể tìm hắn luyện đan, hết thảy chỉ dựa vào chính mình, tự nhiên thu nhập không nhiều lắm. Hơn nữa hiện tại hắn chỉ là luyện đan sư cấp 7. Cho dù có thể luyện cực phẩm linh đan, cũng chỉ là linh đan trung giai cực phẩm, người tu luyện tìm hắn luyện đan cũng không nhiều. Hơn nữa hiện tại Mạc Sĩ Thiên Kỳ không đủ thực lực. Không thể cam đoan triển lộ thiên phú bản thân, rồi có thể đưa tới nguy hiểm hay không, tự nhiên cũng không dám bại lộ nhiều lắm. Giai đoạn hiện tại chỉ có thể yên lặng kìm nén. Dưới đủ loại nhân tố, Mạc Sĩ Thiên Kỳ tự nhiên không thể giàu có giống như mấy luyện đan sư khác. Có thể tiêu tiền tiêu tới mềm tay. Đương nhiên, lấy tâm tư của Dịch Chấn, hắn hy vọng Mạc Sĩ Thiên Kỳ tiếp tục bảo trì điệu thấp như hiện tại. Tránh cho bị người khác phát hiện thiên phú của hắn, bị thế lực khác lung lạc đi qua. Mạc Sĩ Thiên Kỳ nhanh chóng sửa sang lại chủng loại linh thảo cần luyện chế chú nhan đan đưa cho hắn. Dịch Chấn liếc mắt quét nhìn một cái linh thảo trong thẻ ngọc. Rất nhanh mày liền nhăn lại, nói, Mạc Sĩ công tử, linh thảo chú nhan đan này cần, đại bộ phận cũng không có vấn đề gì, chỉ là bích huyết vân linh thảo, cái này huynh không cần lo lắng. Mạc Sĩ Thiên Kỳ cười tủm tỉm nói, huynh chỉ cần chuẩn bị tốt linh thảo có thể tìm được trong đan phương là được. Dịch Chấn liếc hắn một cái, tâm tư thay đổi thật nhanh. Lập tức thì hiểu rõ ràng chỗ Mạc Sĩ Thiên Kỳ hẳn là có bích huyết vân linh thảo. Tuy rằng hắn không phải luyện đan sư, không chú ý chủng loại linh thảo giống như luyện đan sư. Nhưng người tu luyện đối với phương diện linh thảo cũng có nghiên cứu nhất định. Để tránh khi đi bên ngoài kinh nghiệm từng trải, nhìn đến linh thảo lại không biết là cái gì, bởi vậy bỏ qua nó, vậy thì oan uổng biết bao. Cho nên đại bộ phận người tu luyện tuy nói không phải tinh thông mọi thứ các kiểu kỹ năng, nhưng cũng có thể nói ra đại khái, phẩm chất bích huyết vân linh thảo mặc dù không tính là cao nhất, lại cực kỳ thưa thớt, cho dù ngay cả thánh đan phường cũng chỉ có thể đào tạo ra 2 gốc. Cẩn thận trông trọt ở trong cấm địa, có ít người có thể gặp, nguyên nhân cũng là bởi vì bích huyết vân linh thảo rất hiếm hoi. Đưa tới chú nhan đan cũng không nhiều lắm, mỗi lần thánh đan phường đẩy ra chú nhan đan, đều là cung không đủ cầu, mặc kệ định giá rất cao, vẫn có người tu luyện điên cuồng tranh đoạt, bích huyết vân linh thảo trong tay Mạc Sĩ Thiên Kỳ nhất định không phải đoạt được ở thánh đan phường. Đó chính là hắn ngoài ý muốn có được, nghĩ đến Mạc Sĩ Thiên Kỳ cũng có thể luyện ra chú nhan đan. Trong lòng Dịch Chấn nóng như lửa. Vội hỏi, Mạc Sĩ công tử chính là muốn luyện chú nhan đan, không biết lần này có thể luyện ra bao nhiêu? Mạc Sĩ Thiên Kỳ tính tính quả hồng 4 gốc bích huyết vân linh thảo kết trái. Đưa ra kết quả ngay, nếu số lượng linh thảo cũng đủ mà nói, chừng 100 viên là không thành vấn đề. Dịch Chấn mừng rỡ, vội hỏi, đó đến lúc đó, Mạc Sĩ công tử chính là muốn đều cấp hết chú nhan đan cho Dịch gia. Sẽ chia 3 phần cho huynh, thừa lại ta muốn làm giao dịch cùng thánh đan phường. Mạc Sĩ Thiên Kỳ nói vô cùng rõ ràng, Dịch Chấn cũng chưa từ bỏ ý định, đều muốn lấy 100 viên chú nhan đan này tới tay. Vội vàng nói, Mạc Sĩ công tử, là muốn trao đổi cái gì cùng với thánh đan phường, nếu như Dịch gia chúng ta có năng lực được cho huynh. Mạc Sĩ Thiên Kỳ xua tay. Ta muốn trao đổi công pháp luyện đan sư tu luyện, nếu như Dịch gia các người có thể xuất ra một bộ công pháp cho ta vừa lòng. Ta đưa 100 viên chú nhan đan cho các người cũng được. Nghe nói như thế, Dịch Chấn nhất thời không hé răng, tuy nói gần đây hắn được chính mạch Dịch gia coi trọng. Nhưng nếu để cho hắn đi lấy một bộ công pháp luyện đan sư tốt, thật đúng là làm không được, Dịch Chấn vô cùng tiếc nuối. Nhưng mà, hắn vẫn chưa từ bỏ ý định, nếu có thể mang 100 viên chú nhan đan, đặt bán trong dịch đan các dịch ra, không chỉ có thể thăng cấp tiếng tăm dịch thị Tây Đình, cũng có thể để cho hắn càng tiến thêm một bước ở dịch gia. Điền, Gian, Lê, Quy, John, Chiêu Ninh, hợp tác với Mạc Sĩ Thiên Kỳ rồi. Dịch Trần mới biết được, lợi ích có được khi hợp tác cùng một luyện đan sư có thể luyện cực phẩm linh đan mang tới. Hắn thường xuyên thấy may mắn mình quyết định ngay lúc đó. Không có bởi vì muốn trả thù Sở trước mà buông tha. Hơn nữa vì không để người phát hiện giá trị của Mạc Sĩ Thiên Kỳ. Tận hết sức lực giấu hắn ta đi, chính là vì bảo vệ ích lợi của mình. Chỉ cần hắn và Mạc Sĩ Thiên Kỳ tiếp tục hợp tác, tương lai chỗ tốt nhất định không phải ít. Ngay tại khi Dịch Trấn tận hết sức lực tiếp tục thuyết phục Mạc Sĩ Thiên Kỳ muốn lấy càng nhiều chú nhan đan, đột nhiên cảm giác được một hơi thở cường hãn xuất hiện. Ngay trong phòng tu luyện tại động phủ này, sắc mặt Dịch Trấn có chút khó coi. Linh khí cả người nháy mắt vận động, bị vây ở trong một loại trạng thái phòng bị. A Chiếu và Mạc Sĩ Thiên Kỳ cũng cảm giác được hơi thở trong phòng tu luyện truyền đến. Một người một yêu đều nhịn không được đứng lên. Sở Thị Tấn bậc, Mạc Sĩ Thiên Kỳ cao hứng nói. Hai mắt sáng lên, Dịch Trấn, không hy vọng cái gì thì cái đó tới. Cuộc sống này thật sự là không có cách nào khác qua. Ở dưới sự chăm chú của mọi người, cửa phòng tu luyện mở ra. Tiếp theo chỉ thấy nữ tử mặc áo xanh mộc mạc từ trong phòng tu luyện đi ra. Có thể là vừa tấn bậc, hơi thở trên người nàng còn không ổn, tràn ngập tính công kích, giống như một thanh lợi khí ra khỏi vỏ. An tĩnh đứng ở đằng kia, vẫn có thể đả thương người trong vô hình. Mạc Sĩ Thiên Kỳ nhịn không được rụt đầu xuống, Dịch Trấn cắn răng ngồi ở chỗ kia, cố gắng duy trì phong độ tiền bối của mình, trong lòng cũng hiểu được, Sở trước tấn bậc đến nhân vương cảnh, sức chiến đấu chỉ cao chứ không thấp, chỉ sợ hiện tại, hắn thật đúng là chỉ có phần bị nàng đè đánh. Tiểu yêu thú màu đen nhảy lên, nháy mắt liền bổ nhào lên trên vai Sở trước, sau đó dùng lông mặt của mình cọ cọ nàng. Ừ, giỏi quá, không hổ là đạo lữ tương lai của nó. Tốc độ tu luyện như vậy, bọn họ hẳn là có thể đi đại hoang giới rất nhanh. A Chiếu rất vừa lòng đối với tốc độ tu luyện của Sở trước. Bị tiểu yêu thú cọ mấy cái, hơi thở trên người Sở trước dần dần thu liễm, đợi khi nàng ngồi vào đối diện Mạc Sĩ Thiên Kỳ bọn họ. Ôm A Chiếu đến trong lòng, hơi thở cả người đã trở nên bình thản. Dung mạo ôn hòa thanh tú, thoạt nhìn tựa như một nữ tu mềm mại mại xinh đẹp. Không có bất kỳ tính công kích nào, chỉ là đã thấy qua bộ dạng nàng lúc trước khi mới từ phòng tu luyện bước ra. Mạc Sĩ Thiên Kỳ và Dịch Trấn cũng chưa dám xem nhẹ tính nguy hiểm của nàng. Mạc Sĩ Thiên Kỳ liếm liếm làn môi có chút khô khốc, vừa mừng vừa sợ nói, Sở tỷ, cô tấn bậc, thật sự là quá tốt. Vẫn thuận lợi chứ, Sở trước cong mắt cười yếu ớt với hắn, ánh sáng cả người như ẩn hiện, rất thuận lợi, đa tạ hồi linh đan của huynh. Khi biết nàng muốn tấn bậc, Mạc Sĩ Thiên Kỳ lại đặc biệt luyện chế hơn 10 bình hồi linh đan cho nàng. Chỉ cần linh khí không đủ, là có thể nuốt vào hồi linh đan bổ sung, vậy thì không có gì, cô có thể thuận lợi là tốt rồi. Mạc Sĩ Thiên Kỳ cười ngây ngô. Sau đó ủ rũ đăm chiêu, rõ ràng lúc trước ở Thiên Thượng Hải, khi bọn họ gặp mặt lần đầu tiên, tu vi Sở trước còn thấp hơn hắn, nào biết đâu còn không qua bao lâu, Sở trước đã sớm đá hắn ở sau người, làm cho hắn thúc ngựa cũng đuổi không kịp, thật sự là đả kích người. Trong nháy mắt, Mạc Sĩ Thiên Kỳ cũng nhịn không được muốn thăng cấp tu vi của mình. Đỡ phải vẫn luôn lót phía dưới. Sớm hay muộn sẽ trở thành cái tên cản trở xứng với danh. Bé rùa lại lớn lên một vòng sắp tới, dùng đầu cọ cọ tay Sở trước, cũng vô cùng cao hứng vì chủ nhân tấn bậc, giữa bọn họ có khế ước, mỗi lần Sở trước tấn bậc, làm yêu thú khế ước, chúng nó cũng có thể được lợi. Sở trước đưa tay sờ sờ ở trên mai của bé rùa, mới ngẩng đầu nhìn sang Dịch Trấn, cười nói. Dịch công tử lại đây đưa linh thảo cho A Kỳ à, ánh mắt Dịch Trấn đảo qua ở gương mặt của nàng. Phát hiện sau khi nàng tấn bậc nhân vương cảnh, mặc kệ là dung mạo hay là khí chất, càng thêm xuất chúng, cũng càng làm cho người ta động tâm. Cũng không biết nguyên nhân là vì nàng dần dần trưởng thành thiếu nữ mềm mại dịu dàng thanh tú, hay là tu vi tăng trưởng. Đột nhiên Sở Trước và A Chiếu đồng thời trừng với hắn. Dịch Chấn sợ run cả người. Một người một thú đều là mặt hàng hung tàn. Hắn cũng không thể trêu vào. Vội vàng thu hồi tầm mắt. Rồi cười nói. Đúng vậy. Lần trước nói xong. Qua 3 tháng ta tới lấy linh đan mạc sĩ công tử luyện chế. Đồng thời cũng đưa nhóm linh thảo tới đây. À, đúng rồi. Lần này ta đến. Còn có một tin tức muốn nói cho các người. Là cái gì? Mạc sĩ Thiên Kỳ tò mò hỏi. Dịch Chấn ho nhẹ một tiếng. Cố gắng muốn thoát khỏi áp lực A Chiếu cho hắn nhưng mà thật sự rất khó. Cũng không biết sao lại thế này. Ánh mắt cái con tiểu yêu thú cổ quái hôm nay nhìn hắn đặc biệt nguy hiểm. Giống như hắn làm chuyện thập xá bất xá. 10 tội ác không thể tha thứ. Không bằng, không biết nó có thể cào hắn hay không. Thật lo lắng mà, là tin tức tốt, các người biết Linh Tiên Đảo chưa? Cách mỗi 10 năm, Linh Tiên Đảo sẽ mở ra bí cảnh ở Cổ Đầm Hồ. Cho phép luyện đan sư tiến vào tham gia thử luyện, thu hoạch truyền thừa bí cảnh Cổ Đầm Hồ. Mạc sĩ Thiên Kỳ bỗng nhiên ngồi dậy. Thật sự, Sở Trước cũng hiếu kỳ nhìn hắn, nhớ lại tin tức Đại Lục Nghiễm Nguyên lấy được mấy ngày nay. Biết Linh Tiên Đảo này lấy đan hệ nổi danh. Một nửa luyện đan sư cao cấp của Đại Lục Nghiễm Nguyên gần như là xuất phát từ Linh Tiên Đảo. 4 phần xuất từ Thánh Đan Phường. Thế lực lâu đời khác chỉ chiếm 1 phần. Bởi vậy có thể thấy được địa vị Linh Tiên Đảo ở Đại Lục Nghiễm Nguyên. Dựa theo mấy trăm vạn năm trước, trên Đại Lục Nghiễm Nguyên, chỉ có Linh Tiên Đảo một nhà độc đại, lũng đoạn tất cả luyện đan sư trên Đại Lục này. Nhóm người tu luyện cần Linh Đan. Chỉ có thể đi Linh Tiên Đảo cầu, khiến cho địa vị Linh Tiên Đảo ở Đại Lục Nghiễm Nguyên áp đảo tất thế lực phía trên. Dần dần khiến cho thế lực lâu đời khác bất mãn. Lúc trước Thánh Đan Phường sở dĩ thành lập thành quy mô này. Chính là vì đánh lôi đài cùng Linh Tiên Đảo, lấy kết cục đánh vỡ Linh Tiên Đảo lũng đoạn toàn bộ luyện đan sư Đại Lục Nghiễm Nguyên. Cố gắng kinh doanh mấy trăm vạn năm, rốt cục Thánh Đan Phường đuổi kịp. Nhưng mà cũng chỉ cướp đi 4 phần luyện đan sư, vẫn chưa dao động địa vị Linh Tiên Đảo. Bởi vậy có thể thấy được, địa vị Linh Tiên Đảo ở trên Đại Lục Nghiễm Nguyên, nhưng mà Thánh Đan Phường phát triển thành lập, cũng mang đến uy hiếp nhất định đối với Linh Tiên Đảo. Vì để cho Linh Tiên Đảo đoạt lại địa vị độc nhất vô nhị Đại Lục Nghiễm Nguyên một lần nữa. Những năm gần đây Linh Tiên Đảo không thiếu võ đài cùng Thánh Đan Phường. Tranh đoạt luyện đan sư, khống chế tất cả công pháp luyện đan sư cần tu luyện. Mà bí cảnh Cổ Đầm Hồ mở ra, cũng là một loại thủ đoạn Linh Tiên Đảo tranh đoạt luyện đan sư. Điền, Gian, Lê, Quy, John, Chiêu Ninh, Dịch Chấn đầu tiên là nói cho bọn họ lịch sử và địa vị của Linh Tiên Đảo ở Đại Lục Nghiễm Nguyên. Mới đến việc bí cảnh Cổ Đầm Hồ. Nghe nói bí cảnh Cổ Đầm Hồ kỳ thực là một cái động phủ thượng cổ đại năng lưu lại. Sau đó bị Linh Tiên Đảo phát hiện, liền trở thành một cái bí cảnh do Linh Tiên Đảo khống chế lại. Chỉ là bí cảnh Cổ Đầm Hồ là hoàn toàn khác với động phủ bình thường có thể lưu động. Trong bí cảnh có 1 phần truyền thừa chủ nhân động phủ để lại. Đáng tiếc mặc kệ Linh Tiên Đảo cố gắng như thế nào. Cũng chưa thể có được truyền thừa thượng cổ đại năng lưu lại. Lâu dài, mọi người cũng dần dần quên truyền thừa bí cảnh Cổ Đầm Hồ. Chỉ trở thành một nơi luyện đan sư thử luyện, bí cảnh Cổ Đầm Hồ cách mỗi 10 năm mở ra 1 lần. Do Linh Tiên Đảo chủ trì, cho phép luyện đan sư cấp 10 trở xuống đi vào thử luyện. Nghe nói bí cảnh Cổ Đầm Hồ được bảo tồn vô cùng tốt. Bên trong có rất nhiều thứ gì đó nhằm vào luyện đan sư thử luyện. Nếu như thông qua thử luyện, còn có thể có được chủ nhân bí cảnh đưa tặng, không hạn chế là đan phương hoặc linh đan. Nếu như mạc sĩ công tử có ý định, có thể tự đi vào thử 1 lần, nhưng mà bí cảnh Cổ Đầm Hồ có chút nguy hiểm, tốt nhất mang theo vài tùy tùng bảo vệ. Ánh mắt mạc sĩ Thiên Kỳ chuyển lên chuyển xuống. Làm sao không rõ lời nói cuối cùng Dịch Chấn bổ sung. Hỏi, tu vi tùy tùng có hạn chế không? Dịch Chấn nghe nói như thế, thì biết hắn động tâm, cười nói, chỉ cần là người tu luyện dưới nhân hoàng cảnh, đều có thể lấy làm tùy tùng đi vào. Mạc Sĩ Thiên Kỳ cao hứng nói, vậy thật sự là quá tốt, Sở tỷ, cô theo giúp ta tiến đi tham gia thử luyện đi. Sở Trước không trả lời, mà là hỏi Dịch Chấn, không biết nguy hiểm bí cảnh cổ đầm hồ chỉ là phương nào? Đã là thượng cổ đại năng lưu lại, tự nhiên là không hề thiếu mãnh thú, nghe nói những mãnh thú đó đều có huyết thống thú hoang thượng cổ. Tuy rằng chỉ là cấp thấp, nhưng có chút hung ác, nếu như bản thân luyện đan sư, tuyệt đối không thể ứng phó, nhẹ thì bị thương, nặng thì ngã xuống. Chết, trong bí cảnh còn có rất nhiều cơ quan hiểm địa, cũng khó lòng phòng bị. Dịch Chấn suy nghĩ, lại nói tiếp, nhưng mà, những thứ đó đều chỉ là người xưa nói như vậy. Ta nghe nói dường như mỗi một lần bí cảnh cổ đầm hồ mở ra. Hoàn cảnh thử luyện trong bí cảnh cũng không giống. Nếu các người thật sự muốn đi vào, nhất định phải cẩn thận. Hắn còn trông cậy vào Mạc Sĩ Thiên Kỳ luyện đan cho hắn. Cũng không muốn hắn ta ngã xuống ở trong bí cảnh. Dịch Chấn không thiếu được muốn quan tâm. Mạc Sĩ Thiên Kỳ nghe đến mấy cái nguy hiểm này, cũng có chút lo lắng. Nhịn không được nhìn về phía Sở Trước. Sở Trước lại chỉ chú ý một vấn đề. Bí cảnh cổ đầm hồ, thật sự có truyền thừa sao? Dịch Chấn sửng sốt, nhớ lại tin tức đã lấy được. Có chút không xác định nói. Bên ngoài là nghe đồn như vậy. Mỗi lần khi Linh Tiên Đảo mở ra bí cảnh cổ đầm hồ, cũng tuyên truyền như vậy, hẳn là sẽ có đi. Kỳ thực qua tiếp nhiều năm như vậy, không có người nào có thể nhận được truyền thừa bí cảnh cổ đầm hồ. Người đời đều thấy rằng, có lẽ truyền thừa đó từ lúc Linh Tiên Đảo phát hiện bí cảnh cổ đầm hồ, cũng đã bị lấy đi. Linh Tiên Đảo là vì tranh đoạt luyện đan sư cùng thánh đan phường mới có thể tuyên truyền như vậy thôi. Đương nhiên, bí cảnh cổ đầm hồ tuy rằng nguy hiểm, nhưng chỉ cần luyện đan sư cũng mang theo đủ tùy tùng một đường bảo vệ, đại đa số luyện đan sư đều có thể bình bình an an bước ra từ trong bí cảnh. Cho dù không có được truyền thừa đó, nhưng cũng có thể đạt được nhiều ưu việt chủ nhân bí cảnh để lại. Cho nên mỗi lần khi bí cảnh cổ đầm hồ mở ra, đều đã có rất nhiều luyện đan sư ngàn dặm không ngại xa xôi tiến đến cổ đầm hồ. Hết chương 131, cách chương.